Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1435, chương 1435, ác ma pháp luật. Vô số ánh sáng màu vàng bắt đầu khởi động. Siêu ma pháp yêu tinh pháp luật. Ở cái này phút chốc Makarov cả người cư nhiên trực tiếp thả ra yêu tinh pháp luật. Hừ hừ. Thấy như vậy một màn thời điểm đứng trên phi đỉnh Hades cả người cười lạnh một tiếng. Sau đó liền chứng kiến một cái màu đen ma pháp trận ở dưới chân của hắn ngưng tụ mà thành. Ngay sau đó, vô số hắc sắc ma pháp khí lưu lấy hắn làm trung tâm. Nhất thời liền rất nhanh phi lượn quanh đứng lên. Chỉ một lúc, Hades đồng dạng thả ra ma pháp của mình. Siêu ma pháp ác ma pháp luật. Oanh! Ánh sáng màu vàng cùng ánh sáng màu đen trong nháy mắt đột nhiên kịch liệt đụng vào nhau. Ngoài khơi cũng bởi vì hai cổ siêu ma pháp năng lượng bắt đầu khởi động mà có vẻ vô cùng không bình. Ổn, vô số loạn lưu bắt đầu khởi động. Hình như là xảy ra sóng thần một dạng. Ầm ầm, vô số dòng sông bị trực tiếp oanh bay đến trên bầu trời. Đến khi lần thứ hai rơi phát ra trầm muộn thanh âm lúc. Ánh sáng màu vàng cùng với ánh sáng màu đen đều đã nhưng biến mất ở trong bầu trời đêm. Mà đến khi ma pháp hoàn toàn tiêu tán sau đó, tất cả rồi lại ở cuồng phong đột nhiên trong mưa khôi phục bình tĩnh. 11 cự đại hóa Makarov nhìn đã vô cùng tới gần phi thuyền. Thần sắc nhất thời ngưng trọng, có thể sử dụng ra đồng đẳng cấp siêu ma pháp đồng thời ngăn cản chính mình yêu tinh pháp luật. Xem ra, tới chắc là ác ma tâm bẩn hội trưởng Hades, còn như Makarov vì sao biết tới là ác ma trái tim nghiệp đoàn. Chủ nếu là bởi vì trên phi đỉnh treo lấy bọn họ công hội cơ sĩ. Đối với việc này, Makarov vẫn tương đối rõ ràng. Thế nhưng, Hades tại sao muốn tuyển trạch lúc này đến đây thiên lang đảo? Makarov muốn không phải minh bạch. Trước mắt tình thế cũng đã không được phép Makarov tiếp tục suy tư cái gì. Ngoại trừ những cái này vẫn còn ở tham dự cấp khảo hạch thành viên ở ngoài. Còn lại nguyên bản ở tại thiên lang đảo bên trong Fairy Tail các tiền bối cũng đều vọt tới Makarov. Phía sau, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà lúc này, Hades mang theo phi thuyền đã gần vọt tới thiên lang đảo hải cảng. Phanh, thiên lang đảo bốn phía ma pháp kết giới nhất thời bị xúc động. Sau đó liền chứng kiến một đạo tiếp lấy một đạo ma pháp ở nơi này chút phi thuyền bốn chu lượng bắt. Đầu đồng thời nổ tung. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, những thứ này xông tới phi thuyền cũng đều là trải qua ma pháp trang bị sửa đổi. Lần này vì tới thiên lang đảo, Hades thậm chí còn đối với cái này mấy chiếc phi thuyền đều tiến hành rồi kim loại củng cố. Dùng cũng đều là một ít vô cùng quý trọng ma pháp tài liệu. Nếu đến có chuẩn bị, tự nhiên cũng sẽ không bị những ma pháp này kết giới làm hỏng. Chuẩn bị chiến đấu, bọn họ gần lên đảo. Makarov vẻ mặt nghiêm túc xông sau lưng một đám thành viên nói rằng là, vâng, đúng, tất cả thành viên đều gật đầu, đồng thời xếp thành một hàng, làm xong nghênh chiến chuẩn bị. Lúc này những cái này như cũ ở đảo nhỏ bên trong tiếp đất cấp khảo hạch các thành viên sợ rằng còn không biết, toàn bộ thiên lang đảo đang nghênh đón một hồi quang minh cùng tránh nghĩa chiến đấu. Ân, vô thương đâu? Cự đại hóa Makarov lúc này nhóm chợt nghĩ đến cái gì? Cả người không khỏi hơi có chút phân thần. Theo đạo lý mà nói, lúc này vô thương làm sao lại không ở đây? Còn là nói không có phát hiện cảng động tĩnh bên này. Dường như cũng không quá thực tế. Hừ hừ, chuẩn bị chiến đấu. Kế tiếp, chính là chúng ta cùng Fairy Tail nghiệp đoàn quyết chiến thời điểm. Hades cười lạnh một tiếng. Nguyên vốn còn muốn tránh trước Fairy Tail những thứ này khó dây dưa tên. Đi làm chuyện của mình. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên. Đến bước này cũng chỉ có thể trước đem trước mặt những thứ này tên phiền toái giải quyết đi. Còn lại hai chiếc trên phi thuyền. Đang phân biệt đứng một loạt thần sắc lạnh nhạt ma đạo sĩ. Trong đó nữ có nam có. Hơn nữa mỗi một người đều mang theo ác ma trái tim huy chương. Đoạt bãi đăng lục chiến sao. Hắc hắc, coi như là ngươi Makarov cũng không khả năng ngăn cản bước tiến của ta. Nói thời điểm liền chứng kiến Hades cả người chuẩn bị lần thứ hai bắn ra pháp thuật. Phanh. Thế nhưng vừa lúc đó, bao quát Hades ở bên trong hết thảy ác ma tâm bẩn thành viên đều chỉ nghe được bên tai truyền đến một hồi kịch liệt rung động tiếng oanh minh. Ngay sau đó vô số khí lãng hất bay đi. Xoạt xoạt. Trong nháy mắt, ba chiếc phi thuyền đều trực tiếp bị cỗ sức mạnh không tên này cho chấn động thành bột mịn. Thiên lang đảo hải cảng chỗ vô số bọt sóng lần thứ hai bắt đầu khởi động. Trong khoảng thời gian ngắn long trời lở đất một dạng. Ân, thấy như vậy một màn thời điểm đứng ở Makarov sau lưng Fairy Tail chúng thành viên đều ngẩn ra. Rõ ràng đối phương đều muốn cập bờ. Làm sao biết bỗng nhiên bị một cổ lực lượng cho bể nát phi thuyền. Vừa rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mà ở thấy như vậy một màn thời điểm Makarov lại cười. Cực kỳ hiển nhiên hắn đã đoán được cái gì. Mà trận chiến đấu này, hẳn là không có có gì khó tin. Sóng gió dừng lại bắt đầu khởi động sau đó. Thiên lang đảo gần biển vị trí đã nổi lơ lửng rất nhiều tạp nhạp vật phẩm. Ba chiếc phi thuyền hóa thành những thứ này khối vụn. Có thậm chí còn đều chìm đến bên trong đáy biển. Hades cùng với ác ma tâm bẩn một đám các thành viên lúc này đều giống như là ướt sũng giống nhau. Hơn nữa từng cái trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hiển nhiên còn không biết xảy ra chuyện gì. Hades cả khuôn mặt đều tối tăm tới cực điểm 757. Lúc này hắn chợt ngẩng đầu. Thình lình thấy được trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này hình như là quỷ mị một dạng bỗng nhiên xuất hiện tại trên đỉnh đầu hắn. Chính là vô thương, mà cực kỳ hiển nhiên. Hades trực tiếp đem trên bầu trời vô thương cùng vừa rồi bọn họ phát sinh tao ngộ đều liên hệ với nhau. Ngay từ đầu kỳ thực vô thương cũng không có nghĩ muốn nhanh như vậy xuất thủ. Bất quá khi nhìn đến Hades một nhóm thành viên lập tức sẽ leo lên thiên lang đảo thời điểm. Hắn hay là chuẩn bị trước cho bọn họ tới một hạ mạ uy vui đùa một chút. Chính vì nguyên nhân này. Hắn mới, chỉ có, sẽ chọn xuất thủ, hơn nữa nhìn đám người bọn họ này tấm dáng vẻ chật vật. Vô thương vẫn cảm thấy có thú vị, giống như chế giễu cảm giác giống nhau. Sùng sục vừa lúc đó chỉ thấy lấy Hades làm trung tâm. Vô số dòng sông cũng bắt đầu xoay tròn, nhưng lại toát ra một chút xíu bọt khí. Liền không kềm chế được muốn bắn ra pháp thuật rồi sao? Vô thương nhàn nhạt cười. Đối với Hades ý đồ hắn vẫn còn có chút sáng tỏ. Phanh, con trong nháy mắt, chỉ thấy một cột nước chợt phóng lên cao. Này đạo cột nước ba động phạm vi rất lớn. Trực tiếp dây dưa ra khỏi Hades bản thân cùng với công hội một đám thành viên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.